Xuân Noãn Hương Nùng, chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Tapu Lục Tuân nhỏ hơn Lục Vanh 5 tuổi, là con trai út của Lục Trảm, đều nói con trai út được sủng ái nhất, nhưng đối với Lục Tuân mà nói, phụ thân vẫn luôn thiên vị Tam Ca hơn. Lục Tuân cũng không hiểu vì sao những chuyện tình trước đây hắn đều nhớ rõ ràng. Phụ thân từ bộ binh trở về gọi bốn huynh đệ bọn hắn qua nói chuyện, mỗi lần đều là cùng Tam Ca nói nhiều nhất, khen Tam Ca đọc sách tốt, viết công khóa tốt, rõ ràng phụ thân xuất thân võ tướng, lại đặc biệt thiên vị Tam Ca chỉ là kẻ đọc sách. Buổi tối phụ thân sẽ nghỉ ở phòng mẫu thân, là nơi hắn không thể nhìn thấy được. Lục Tuân không thể tưởng tượng được phụ thân sẽ còn yêu thương Tam Ca ra sao. Lục Tuân hâm mộ Tam Ca, hắn chạy tới nói chuyện cùng Di Nương, nghĩ cách để cha ở lại phòng Di Nương, như vậy khi phụ thân đến, hắn có thể một mình cùng phụ thân ở chung, cùng phụ thân nói nhiều thêm vài câu. Di Nương không đồng ý, nói con trai Lục gia sau 4 tuổi đều phải ở tiền viện, nói Tầm Ca tuy cùng ăn cơm với cha mẹ nhưng cơm nước xong cũng phải trở về tiền viện. Lục Tuân lúc ấy còn không biết Di Nương cùng mẫu thân thân phận khác nhau, còn cao hứng nói có thể cùng phụ thân ăn cơm. Di Nương cười khổ, nói cho hắn, phụ thân chưa bao giờ ngồi cùng bàn ăn cơm với bà, cho dù có đến đây, cũng đều là sau khi ăn xong mới đến. Di Nương còn nói, nếu hắn đọc sách tốt công khóa tố, phụ thân sẽ thích hắn, còn lấy Tam Ca làm ví dụ, nói phụ thân thích con trai thông minh hiếu học. Lục Tuân nhớ kỹ, hắn cố gắng đọc sách nhưng trí nhớ hắn không tốt, một đoạn Tam Tự Kinh cũng phải học thật lâu. Tam Ca thông minh, giống như xem một lần là nhớ, bằng hữu phụ thân đến chơi, đề ra một đoạn văn đố Tam Ca. Tam Ca đọc lào lào, phụ thân bình thường rất hiếm khi cười, ngày đó lại cười rất nhiều. Lục Tuân hâm mộ Tam Ca, nhưng hắn cũng không thích Tam Ca, bởi vì Tam Ca thông minh, đoạt đi sự yêu thương của phụ thân, nếu Tam Ca cùng hắn ngốc, hoặc là so với hắn chỉ thông minh một chút thôi, phụ thân có thể sẽ nhìn hắn thêm vài lần, dạy thêm vài câu với hắn. Nếu Tam Ca cũng là do Di Nương sinh, người khen hắn cũng sẽ không nhiều như vậy. Nhìn người không thích mặc kệ hắn làm cái gì, đều thấy chướng mắt. Khi Lục Tuân 6 tuổi, Tam Ca 11 tuổi thi đỗ tú tài, đứng đầu kỳ thi, Hoàng thượng cố ý triệu Tam Ca tiến cung, trước mặt văn võ bá quan với khuôn mặt khôi ngô, Tam Ca nhấc bút làm thơ, Hoàng thượng mặt rồng đại duyệt khen ngợi Tam Ca là thần đồng. Mà hắn chỉ có thể ở nhà chờ, hắn chờ ở sân viện của Tam Ca. Trời tối, phụ thân và Tam Ca vẫn còn ở trong cung dự tiệc. Lục Tuân ngơ ngác đứng ở trước cửa sổ, đứng không biết bao lâu, nhìn đến phụ thân đã trở lại, gã sai vặt cầm đèn lồng, phụ thân cõng Tam Ca say rượu ở trên lưng, đi thẳng vào phòng Tam Ca. Phụ thân chưa từng cõng hắn, Lục Tuân hâm mộ khóc một mình trốn ở trong chăn khóc vừa hận, hận phụ thân bất công, hận mẫu thân chỉ là Di Nương, nhưng hắn hận nhất vẫn là Tam Ca đã đoạt đi sự yêu thương của phụ thân, hận đến hy vọng Tam Ca có thể chết bất đắc kỳ tử. Tam Ca chết, hắn sẽ là tiểu hài tử duy nhất trong nhà, phụ thân nhất định sẽ thích hắn. Tam Ca thành tú tài, thường cùng các tú tài đồng khoa hoặc những bạn hữu bình thường đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy ngâm thơ đối câu, có thứ nhị ca đi cùng, còn mang theo hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tam Ca là người thông minh, nhưng hắn cũng chỉ một tiểu hài tử 11 tuổi mới lớn, tâm vẫn thích chơi đùa hơn, leo lên đỉnh núi lại chạy đến triền núi bên kia nhìn xuống xem, nhị ca nói hắn không nghe, có Tam Ca đi đầu, vài người cũng đi qua xem, cùng nhau hóng gió đàm đạo. Lục Tuân đứng ở phía sau bọn họ, nghe bằng hữu Tam Ca khen tiền đồ hắn giống như trải thảm, ma xui quỷ khiến, hắn lại nảy ý định muốn đẩy Tam Ca xuống núi, hắn lần bước đến bên cạnh Tam Ca cố lấy dũng khí lại không dám đẩy, sợ bị người phát hiện, hắn gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, hai chân phát run, muốn thối lui ra sau để nghĩ biện pháp. Sau đó lão thiên gia cũng giúp hắn, khi hắn xoay người Tam Ca vừa vặn nhấc chân tiến lên hai bước vô tình vấp phải chân hắn, thế là gặp nạn. Tận mắt thấy Tam Ca ngã xuống, Lục Tuân bị dọa phát khóc, sau đó thì dù cho ai hỏi hắn cái gì, hắn đều nói không biết, bởi vì hắn còn nhỏ, không ai nghi ngờ hắn, ngược lại nghe được chút đồn đãi vô căn cứ, nói là nhị ca bất mãn con trai kế mẫu tiền đồ so với hắn còn sáng lạn hơn, cố ý hạ độc thủ. Nhưng tin đồn này lại biến mất rất nhanh, bởi vì Tam Ca tỉnh lại, nói rằng chính mình trượt chân, không liên quan đến ai. Lục Tuân nhẹ nhàng thở ra, có thể khi đó Tam Ca vô cùng sợ hãi nên đã không biết chính mình ngã hay bị tứ đệ hắn ngán chân mà ngã. Tam Ca hoàn toàn mù, nhóm thái y thúc thủ vô sách, tính tình Tam Ca thay đổi, không thích xuất môn, cả ngày đóng cửa tự nhốt mình. Phụ thân càng quan tâm Tam Ca, nhưng Lục Tuân không còn hâm mộ hay ghen tị nữa, bởi vì hai mắt Tam Ca đã bị mù, dù Tam Ca có thông minh thế nào đi nữa cũng không thể tham gia thi khoa cử, không cần cùng hắn so tài năng, càng không bao giờ cùng hắn so tiền đồ sáng lạn nữa. Vào thời điểm đó, Lục Tuân đặc biệt bình tĩnh, thẳng đến khi Tam Ca cưới vợ, Lần đầu tiên Lục Tuân gặp được tam tẩu của hắn là khi tân nương kính trà, nàng chỉ mới 15 tuổi, mặc một thân xiêm y đỏ thẫm, giống đóa hoa mẫu đơn kiều diễm nở trong tiết trắng, quốc sắc thiên hương, đại tẩu nhị tẩu đều là mỹ nhân, nhưng đứng cùng tam tẩu, dung nhan liền kém sắc. Lúc ấy Lục Tuân 13, đúng vào độ tuổi mới biết yêu, nhất kiến trung tình, hắn không thể nào quên được, buổi tối nằm mơ, trong mộng đều là nàng. Lục Tuân kìm lòng không đậu thường đứng ở xa xa nhìn nàng. Tam tẩu không thích mặc đồ đỏ, thay một thân quần áo mộc mạc, nhất thời mẫu đơn diễm lệ biến thành đóa ngọc lan thanh nhã cao thượng, mọc ở nơi thật cao, xa không thể với. Mỗi lần liếc nhìn nàng, lòng ái mộ của hắn đối với nàng lại tăng thêm một phần, đêm dài vắng người, Lục Tuân lại cảm thấy lão thiên gia đối với hắn bất công. Tam tẩu là thứ nữ vương phủ, mẹ đẻ chỉ là ca nương, thân phận như vậy, không phải nên phối với hắn, cũng là con vợ kế đây sao? Vì sao lại là tam ca? Tam ca là người mù, tam ca không nhìn thấy, tam tẩu gả cho hắn nhất định vô cùng oán giận, người xinh đẹp như vậy, phải được nam nhân sùng trong lòng, ôm vào trong ngực từng chút yêu thương quý trọng. Lục Tuân biết hắn không nên có tâm tư này, nhưng hắn nhịn không được, hắn khát vọng tiếp cận tam tẩu, lại sợ bị tam tẩu phát hiện, bị tam tẩu chán ghét, sợ bị phụ thân phát hiện, bị phụ thân đuổi khỏi gia môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khát vọng lại không thể tới gần, lòng Lục Tuân mỗi ngày đều như bị giày vò, đặc biệt khi nghe nói tam ca bởi vì mặc trúc mà lạnh nhạt với nàng, Lục Tuân hận không thể vọt tới tam phòng đem nàng chiếm làm của riêng mình. Tam ca không cần nàng, hắn cần, hắn sẽ cưới nàng làm vợ, muốn nàng cũng vì hắn sinh một nữ nhi xinh đẹp. Một ngày dài như một năm, rốt cuộc có một ngày hắn bắt gặp Bích Đàm rình coi hắn, biết được Bích Đàm đối với hắn hữu tình, Lục Tuân nghĩ ra mộ tí. Cuối tháng khi Bích Đàm về nhà, Lục Tuân tỉ mỉ dàn cảnh anh hùng cứu mỹ nhân, hắn không nghĩ sẽ chạm vào Bích Đàm, nhưng chỉ có thu Bích Đàm, khiến Bích Đàm thành người của hắn, hắn mới thực sự yên tâm nói bí mật không muốn người biết cho Bích Đàm biết. Bất quá Lục Tuân cũng hiểu, vô luận tam ca tam tẩu có bao nhiêu chuyện không thoải mái cùng nhau đi nữa thì hai người cũng sẽ không dễ dàng hòa ly, cho dù có hòa ly tam tẩu cũng không thể tái giá với hắn, cho nên hắn chỉ phân phó Bích Đàm định kỳ hồi báo chuyện của tam tẩu cho hắn nghe. Niềm an ủi lớn nhất của Lục Tuân là khi biết được tam ca cùng tam tẩu vẫn trường kỳ phân phòng ngủ. Nhưng năm nay sự tình có thay đổi, tam ca dỗ tam tẩu thế nào, lại khiến nàng mang thai, vừa nghĩ tới tam ca chỉ là tên mù lại ở trên người tam tẩu làm bậy, Lục Tuân liền cả đêm dài không ngủ được. Hắn phải tìm lý do an ủi chính mình, có lẽ tam tẩu là bất đắc dĩ, tam ca là trượng phu của nàng, tam ca muốn, nàng cự tuyệt không được. Tam gia cùng phu nhân cảm tình tốt chứ? Bích Đàm biết Lục Tuân là muốn nghe loại đáp án nào, nhưng nàng không thể nói dối, nếu không ngày sau Lục Tuân tự mình phát hiện khẳng định sẽ trách nàng. Khuôn mặt ửng đỏ dần trở lại bình thường, Bích Đàm cúi đầu kiên trì nói. Tứ gia, khi tứ cô nương sinh bệnh tam gia cùng phu nhân thường cùng nhau canh giữ bên giường, tứ cô nương tỉnh, bọn họ liền. Nàng không ngại mặc trúc, Lục Tuân trầm mặt hỏi. Tam tẩu cao ngạo như vậy, có thể cam tâm cùng một tiện tỳ chia sẻ nam nhân. Bích Đàm lắc đầu, lắp bắp nói. Thu Nguyệt có hỏi qua một lần, nhưng phu nhân không có giải thích. Lúc tam gia tới, chúng nô tỳ ở bên cạnh hầu hạ, bọn họ cũng không có nói tới mặc trúc, về phần hai người nói chuyện riêng với nhau như thế nào, nô tỳ cũng không biết, có thể tam gia đáp ứng phu nhân việc gì đó, phu nhân liền tha thứ cho tam gia. Vừa nói xong, chỉ thấy tay nam nhân đặt trên đầu gối bỗng nhiên nắm chặt, Bích Đàm trong lòng máy động, đầu cúi thấp hơn. Lục Tuân vẫn còn chú ý đến câu Bích Đàm vừa nói. Nói chuyện riêng, tam ca đã nói chuyện gì khiến tam tẩu vui lòng. Khẳng định đáp ứng tam tẩu về sau đối với tam tẩu tốt nhất, không quan tâm đến mặc trúc chỉ là một ả nha hoàn, có thể còn vừa nói vừa động tay động chân trên người nàng, Lục Tuân tuy rằng chưa cưới vợ nhưng chuyện nam nữ. Không phải là không hiểu à, Bích Đàm không phải là một ví dụ sao? Hắn chỉ hư tình giả ý với nàng vài câu, Bích Đàm đã mặc hắn xử trí. Vừa nghĩ tới tam ca hàng đêm ngủ ở bên cạnh tam tẩu, ngực Lục Tuân giống như lửa đốt sắp thiêu hết lý trí của hắn. Bích Đàm thấy trên mu bàn tay của hắn nổi gân xanh, nàng mím môi, mắt ảm đạm nhìn xuống. Vì lần gặp mặt này, nàng đã mong đợi thật lâu, nhưng trong lòng Lục Tuân tất cả đều là phu nhân, một chút cũng không có nàng. Nhưng như vậy thì đã làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng sớm đã là người của hắn, sớm đem tâm và thân đều giao cho hắn, chỉ cần Lục Tuân còn cần nàng, nàng liền nguyện ý giúp hắn, chiếu cố hắn. Cũng không thể trách tứ gia, phu nhân đẹp như vậy, tam gia lại là một người mù quả thật không xứng với phu nhân, tứ gia rõ ràng rất tốt lại cầu còn không được, trong lòng hẳn rất đau khổ. Tứ gia, phu nhân hiện tại có thai, ít nhất nữa năm tam gia cũng không thể chạm vào nàng. Đau lòng nam nhân đang đau khổ kia, Bích Đàm cố lấy dũng khí khuyên nhủ, thanh âm ôn nhu, không cố ý lấy lòng, chỉ thực lòng quan tâm. Lục Tuần không cần sự quan tâm của một nha hoàn, nhưng lời nói của Bích Đàm đã nhắc nhở hắn. Cuối cùng, xoay vài vòng chiếc bình sứ nhỏ trong tay, Lục Tuần dương mắt đem bình sứ đưa cho Bích Đàm. Trong này có chứa dược, là tình phấn, người nghĩ biện pháp đem Tam gia thu ngươi, tốt nhất làm cho phu nhân thấy, dù không được cũng phải làm cho phu nhân biết được việc này, đừng để cho Tam gia có cơ hội lừa dối đem chuyện này trôi qua. Hắn không chiếm được người Tam Tẩu, Tam ca cũng đừng nghĩ được, chỉ cần Tam ca chạm vào Bích Đàm, lấy tính tình Tam Tẩu chắc chắn sẽ cùng Tam ca nháo đến cùng, qua một thời gian, không chừng hắn còn có cơ hội đến được gần tâm của Tam Tẩu. Quan hệ bọn họ như vậy, có thể cùng Tam Tẩu làm bạn tri kỷ, Lục Tuân liền thỏa mãn, những chuyện khác ngày sau hãy nói. Mặt Bích Đàm trắng bệch, trước kia nàng chỉ cần nói chút chuyện với phu nhân là tốt rồi, hôm nay là lần đầu tiên, Lục Tuân lệnh cho nàng ra tay hại người. Không dám, Lục Tuân vẫn giữ nguyên tư thế, thản nhiên hỏi. Trán Bích Đàm đã dịn một tầng mồ hôi, nàng cắn môi cố gắng thay mình tìm cớ. Tứ gia, vạn nhất bị Tam gia phát hiện ta. Chấm, Lục Tuân nhìn chằm chằm nàng, bỗng nhiên nở nụ cười, thân thủ giữ chặt Bích Đàm, dùng một chút lực liền đem người đặt lên đùi ôm Bích Đàm nói. Chỉ cần ngươi cẩn thận, sẽ không có chuyện gì mà không làm được. Một khắc trước còn là một nam nhân hung ác nham hiểm đáng sợ, khắc sau đã thay vào khuôn mặt tươi cười, lại trở nên trời quang trăng sáng, khuôn mặt tuấn mỹ con ngươi đen thâm thúy, khiến người ta khó lòng chống đỡ. Bích Đàm si ngốc nhìn đỉnh đầu nam nhân, nghĩ đến chuyện sắp làm, Bích Đàm không yên hỏi. Tứ gia, vạn nhất ta bị Tam gia đem bán, chẳng sẽ đến cứu ta sao? Đương nhiên, Lục Tuân ôm nàng đứng lên, chậm rãi đi về giường, con ngươi đen thủy chung ôn nhu nhìn Bích Đàm. Nhất dạ phu thê bách dạ ân, ngươi tính thử đi, chúng ta đã có bao nhiêu năm ân tình. Vừa nói, hắn vừa đem Bích Đàm thả trên giường, người cũng theo tới gần, nâng cằm Bích Đàm tiếp tục lời ngon tiếng ngọt. Bích Đàm, ta tuy thích phu nhân, nhưng trong lòng ta ngươi cũng có một vị trí, thực xảy ra chuyện ta sẽ tìm cách cứu ngươi, lại ở bên ngoài thay ngươi đặt mua một tòa nhà, bất quá ngươi vẫn nên tận lực cẩn thận, ta sợ Tam gia nổi cơn thịnh nộ, ngươi sẽ phải chịu chút khổ ra thịt. Nói xong lời uy hiếp, tay thuần thục cởi quần áo Bích Đàm. Tư tình nam nữ, nam nhân rơi vào còn có thể thoát ra, nhưng nữ nhân một khi đã sa vào trong đó, có mấy ai có thể thoát được cạm bẫy của nam nhân. Đối mặt với những lời lẽ cử chỉ kích thích của người trong lòng, Bích Đàm đã sớm hóa thành một bãi xuân thủy, không còn nhớ gì đến nguy hiểm hay tổn thất, chỉ cam nguyện vì hắn mà làm việc, mong được nam nhân này tiếp tục yêu chiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thật sâu khát vọng Lục Tuân, ước gì được ở cùng hắn càng lâu càng tốt, Lục Tuân đối với Bích Đàm lại chỉ có lợi dụng tình cảm. Trong lòng phản cảm, Lục Tuân miễn cưỡng ứng phó xong lập tức ngừng, nhìn mặt phấn má đào chưa thỏa mãn của Bích Đàm. Đáng tiếc ngươi còn phải về nhà, chờ tương lai ra khỏi Lục gia, ta sẽ lại bồi cùng ngươi. Bích Đàm xấu hổ gật đầu, chủ tớ có khác, nàng ngại nằm lâu, đỏ mặt đứng lên mặc quần áo. Một khắc sau, Lục Tuân dẫn Bích Đàm ra cửa sau của tòa nhà, nàng cầm theo bình sứ nhỏ quay về nhà mình. Lục Tuân không vội, ở trong nhà dùng cơm chưa xong mới chuẩn bị hồi phủ. Hắn chỉ là con thiếp thất, ngày thường sẽ chẳng mấy ai lưu ý hắn, bởi vậy Lục Tuân đối với những chuyện gặp gỡ riêng tư này hắn rất an tâm. Sau khi ra cửa tùy ý nhìn ngó xung quanh một lúc rồi lên chiếc xe la bình thường, đi đến trước một cửa hàng rồi dừng lại, lại từ cửa hàng đổi lại là chiếc xe ngựa như khi hắn rời Lục gia. Xe la vững vàng đi trước, trong xe Lục Tuân nhắm mắt dưỡng thần, nghe được ngoài xe có tiếng khất cái đang cầu xin người gác cổng. Xin ngài thương xót, cho ta một cái bánh bao đi, ta đã 3 ngày rồi chưa có cơm ăn. Tránh sang một bên đi, lão gia ta không có ở nhà, ngươi đi nhà khác mà xin. Người gác cổng vội đóng cửa, khất cái tiếp tục gõ cửa, vỗ vài cách thất vọng lui ra sau, liếc mắt về chiếc xe la đang dần khuất, trong mắt khất cái bỗng nhiên xẹt qua một tia phẫn nộ. Hắn là quản sự theo phu nhân xuất giá, phu nhân hoài nghi Bích Đàm thông đồng cùng người lạ, gọi hắn theo dõi, nhưng hắn vạn lần cũng không ngờ được dã nam nhân của Bích Đàm cư nhiên là Lục gia tứ gia. Cho dù Lục Tuân hắn không có nha hoàn bên người, cũng không nên thông đồng với nha hoàn của tẩu tử. Ngày nào đó tư tình bại lộ, phu nhân mới là thảm nhất. Đồ xúc sinh còn ra vẻ đạo đức. Tiêu thị nghỉ chưa xong, nhận được mật tín của quản sự tâm phúc bảo Thu Nguyệt ra ngoài, nàng một mình ở trong phòng xem thư. Trong thơ chỉ có 2 chữ, Lục tứ. Tiêu thị ngơ ngác nhìn này 2 chữ, mảnh giấy trong tay chậm rãi rơi xuống đất. Lục gia có 2 người đứng hàng thứ tư, một là của nữ nhi của nàng, một là tiểu thúc của nàng, nữ nhi đương nhiên không có cần thiết phải gặp riêng Bích Đàm, nhưng mà Lục Tuân. Tiêu thị mờ mịt nhìn ra ngoài cửa sổ, nàng gả vào Lục gia 8 năm, hàng tháng trừ thời điểm cả đại gia đình đoàn tụ, còn lại chỉ ngẫu nhiên nàng mới có thể gặp Lục Tuân. Lục Tuấn tướng mạo đường đường, khiêm cung hữu lễ, đối với trượng phu nàng cũng không có xích mích gì, đối với nữ nhi của nàng lại càng cưng chiều có thêm, nhìn thế nào cũng đều là quân tử, vậy thì có liên quan gì đến Bích Đàm? Cái chết của nàng ở đời trước cùng Lục Tuấn có liên quan sao? Vì sao Lục Tuấn lại muốn giết nàng? Tiêu thị nghĩ không ra, nàng thật sự nghĩ không ra. Phu nhân, Tam gia đến đây. Nghe được tiếng Thu Nguyệt thông báo, Tiêu thị chấn động, vội vàng nhặt tờ mật tín lên nhét vào trong tay áo, rồi mới bước ra đón Lục Vanh vào. Thoáng nhìn cây gậy giò đường trong tay trượng phu, Tiêu thị cười khổ, thật sự là gấp đến hồ đồ, nàng sao lại quên mắt trượng phu nhìn không dã. Trấn tĩnh lại, Tiêu thị tiến lên nắm tay trượng phu. Nương gọi chàng đi qua có chuyện gì? Hỏi ta mấy ngày nay như thế nào luôn xuất môn? Lục Vanh cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu thị buồn cười, kỳ thật nàng không hiểu vì sao đi ra ngoài nhiều sẽ giúp cho mắt khôi phục lại nhanh hơn, nhưng trượng phu muốn xuất môn, nàng cũng sẽ không ngăn cản. Dìu hắn ngồi xuống, Tiêu thị nhẹ giọng cảm khái nói. Chờ mắt chàng hoàn toàn khôi phục, không biết nương sẽ vui mừng đến thế nào đâu. Trượng phu muốn tạo kinh hỉ cho cha mẹ chồng, nên chuyện chữa trị mắt chỉ có một nhà ba người biết. Lục Vanh nhìn xiêm áo màu xanh biếc của vợ cười không nói. Hắn muốn cho cha mẹ một sự kinh hỉ, cũng muốn cho thê tử một sự kinh hỉ. Từ sau khi mắt bắt đầu khôi phục, hắn tâm huyết dâng trào, đã đi gặp một vị lương y đức cao vọng trọng nổi tiếng trong kinh thành. Nữ nhi chỉ biết châm pháp, không thông y lý, Lục Vanh nhớ tới lúc trước thái y nói rằng vì không tìm thấy nguyên nhân bệnh nên mới không thể chẩn trị, hiện tại bệnh tình có điều cải thiện, có lẽ lang trung có thể phát hiện manh mối. Lục Vanh chỉ là quá nôn nóng muốn mau hết bệnh nên càng muốn đi thử thời vận, không ngờ lão danh y thật sự tìm ra bệnh căn, bắt đầu dùng thuật châm cứu chuyên môn nhằm vào tật mắt của hắn. Lục Vanh mới đầu lo lắng châm pháp của nữ nhi sẽ ảnh hưởng đến việc trị liệu của lão danh y, cũng may sau khi nữ nhi thi châm hắn lại đi dò hỏi danh y xem mạch bảo thân thể hắn không việc gì. Lén lút trị hơn phân nửa tháng, dựa theo cách lão danh y nói, chỉ trong vài ngày, hắn có thể nhìn được những chỗ gần. Trong lòng giấu chuyện vui, trong nụ cười Lục Vanh lại có thêm vài phần thần bí. Tiêu thị lại đang có việc sầu lo, nàng nghĩ không ra chính mình khi nào đắc tội Lục Tuân, nhìn nụ cười vô tư của trượng phu, nàng nhỏ giọng thử dò xét nói. Chàng cùng tứ đệ có tranh chấp chuyện gì không? Lục Vanh mặt hiện kinh ngạc, đã xảy ra chuyện, Tiêu thị không kiên nhẫn sẵn giọng nói. Chàng nói trước đi, Lục Vanh bất đắc dĩ, tùy tiện nói. Không có, tứ đệ trước đây rất chăm chỉ đọc sách. Sau này, ta gặp chuyện không may, bình thường rất ít ra khỏi cửa, lại càng không có cơ hội để cùng kẻ nào tranh chấp. Tiêm tiêm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không có lửa làm sao có khói, thê tử đột nhiên đặt câu hỏi như vậy khẳng định có nguyên nhân. Tiêu thị sờ sờ bụng trầm mặc một lát thấp giọng nói. Thật không có việc gì, A Noãn hỏi ta vì sao nhị tỷ nàng không thích chơi cùng tam tỷ. Ta nói đích thứ có khác, rất nhiều nhà con vợ cả đều khinh thường thứ xuất, A Noãn liền lấy quan hệ của chàng cùng tứ đệ làm ví dụ. Vừa mới rồi tiếp ngồi một mình, không biết nghĩ như thế nào về việc này nên thấy chàng đến thì hỏi một chút. Nàng hiện tại là phụ nữ có mang, Tiêu thị không dám mạo hiểm, nàng muốn đem tình hình thực tế nói cho trượng phu, nhưng Mặc Trúc là một cây gai trong lòng nàng, Tiêu thị thật muốn nhổ cái gai này ra một cách sảng khoái nhưng trượng phu vẫn thương tiếc nàng ta nên chỉ định đưa Mặc Trúc đi. Chờ chút, đời trước nàng là tháng 6 gặp chuyện không may, nếu trước tháng 6 mà nàng cũng chưa tìm được manh mối, vậy mặc kệ Mặc Trúc nàng cũng sẽ đem mọi chuyện nói rõ với trượng phu, vợ chồng cùng thẩm vấn Bích Đàm, nghiêm hình bức cung, không sợ Bích Đàm không nhận tội. Quả thật là Lục Tuân có ý đồ giết nàng, trượng phu phải cảm kích nhờ trượng phu ra mặt thông báo cha chồng. Vạn nhất Lục Tuân chỉ là cùng Bích Đàm có tư tình, giết nàng là một người khác, trượng phu và nàng cũng có thể cùng nhau phòng bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến chạng vạng, Bích Đàm đúng giờ đã trở lại, đem đến cho Lục Minh Ngọc một bao lớn hạt dưa rang, cười khanh khách biểu hiện như vẫn như ngày thường. Càng là như vậy thì càng nguy hiểm, Tiêu thị lại dặn dò Lý Ma Ma chú ý nhất cử nhất động của Bích Đàm, để ngừa Bích Đàm làm hại. Nhưng Bích Đàm làm sao dám hại Lục Tuân, người trong tâm niệm của nàng. Vắt óc tìm mưu kế, vậy thì cứ thành toàn cho Mặc Trúc đi. Cách chương.